Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, đại động thiên tình huống. Mặc Huyền, ngươi đi qua Quát Thương Sơn đại động thiên ba chuyến, mà theo chúng ta nói một chút ven đường cùng đại động thiên bên kia tình huống. Chờ Đông Vũ Dung, trở về sau. Cát Đông Húc mở miệng hỏi thăm, là, lão gia, Mặc Huyền hơi khom người, sau đó nói, lão nô lần thứ nhất đi Quát Thương Sơn đại động thiên vẫn là 400 năm trước. Khi đó lão nô vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ cảnh giới. Một lần cơ duyên lớn được vài cây thượng hạng thất phẩm linh dược. Này thất phẩm linh dược như trực tiếp phục dụng chính là phung phí của trời. Nhưng thiên trụ sơn phúc địa ở trách một góc, không cái gì lợi hại luyện đan sư, đổi mua không tới lão nô cần linh đan, vì lẽ đó lão nô bất đắc dĩ chỉ có thể viễn phó Quát Thương Sơn đại động thiên đổi mua một ít có thể giúp lão nô đột phá linh đan. Cát Đông Húc nghe đến đó âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, này thiên trụ sơn phúc địa tựa như nước hoa ở nông thôn thành trấn. Thị trấn, mà đại động thiên tựa như thành phố lớn. Chân chính thứ tốt chỉ có đại động thiên mới có người xuất nổi giá cao. Tương tự muốn tìm mua thứ tốt, đại động thiên cơ hội có thể so với tiểu động thiên. Còn có tương tự thiên trụ sơn phúc địa nơi như thế này lớn hơn nhiều lắm. Xem ra ta phải nhanh một chút tìm mua đến đầy đủ thất phẩm linh dược hoặc là luyện chế lục dương. Quy nguyên bảo đan 6 loại dương nguyên linh dược, thật còn chỉ có thể đi đại động thiên, đường bên trong trải qua mấy cái tiểu động thiên cùng phúc. Địa hải vực, thế lực khắp nơi tranh cướp hỗn chiến hải vực, còn có chút tương tự loạn ma đại liệt cốc hiểm địa. Đi qua nhiều mặt khúc chiết cùng tránh thoát một ít người săn bắn. Lão nô tốn thời gian hơn 200 ngày mới đã tới Quát Thương Sơn đại động thiên. Đại động thiên, quả nhiên vượt qua thiên trụ sơn phúc địa rất nhiều. Không chỉ có linh khí nồng nặc, thiên tài địa bảo sản xuất đông đảo, duyên bao la, hơn nữa càng là cường giả như mây. Ở chúng ta thiên trụ sơn phúc địa, kim đan sơ kỳ lão tổ chính là chúa tể một phương. Nhưng ở đại động thiên kim đan sơ kỳ lão tổ cũng chỉ có thể coi là tương đối nhân vật lợi hại. Chân chính có tư cách xưng bá nhất phương thế lực lớn đều cũng có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn. Không chỉ có như vậy, cái kia đại động thiên đạo pháp truyền thừa rất nhiều, coi như kim đan sơ kỳ lão tổ, nếu là xuất từ truyền thừa đã lâu đại môn phái, thường thường đều có lợi hại đạo thuật pháp quyết kề bên người. Vượt cấp đánh giết kim đan trung kỳ lão tổ cũng không phải là cái gì yêu thích việc. Nói tới chỗ này, Mặc Huyền đăm chiêu trộm nhìn lén Cát Đông Húc một chút. Bổ sung nói, bất quá ngược lại chưa từng nghe nói có long hồ cảnh tu sĩ trấn áp kim đan trung kỳ lão tổ. Cái kia đại động thiên bên trong có thể có tiên anh lão tổ. Cát Đông Húc tuy rằng tự cao bản lĩnh cao cường, nghe Mặc Huyền vừa giới thiệu như vậy, trong lòng vẫn là âm thầm lẫm liệt. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, kim đan hậu kỳ lão tổ, Cát Đông Húc biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Như đối phương có lợi hại đạo thuật kề bên người, vậy thì càng không thể là đối thủ của hắn. Nhưng tốt xấu có kim long ấn cùng một đám cương thi hộ thân. Tổng cũng có mấy phần hy vọng chạy trốn, nhưng nếu như đối đầu tiên anh lão tổ, Cát Đông Húc liền ngay cả nửa điểm hy vọng chạy trốn cũng mất. Lão nô ở đại động thiên lưu lại thời gian không lâu. Ở bên kia cũng không có bằng hữu nào. Đối với tiên anh lão tổ việc biết cực kỳ có hạn. Đều là một ít nghe hơi nồi chó nghe đồn. Nghe đồn tiên anh lão tổ đã là thần tiên nhân vật tầm thường. Một khi thành tựu tiên anh, liền sẽ ly khai đại động thiên đi ngao du thăm dò rộng lớn hơn thiên địa. Sẽ không lại ở trách một góc. Có người nói trước đây Quát Thương Sơn đại động thiên đã từng ra tiên anh lão tổ. Nhưng trong khoảng cách một vị tiên anh lão tổ, thật giống có hơn 1000 năm không từng ra mới tiên anh lão tổ. Mạc Huyền đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không có tiên anh lão tổ, hắn nhiều thủ đoạn, coi như gặp phải kim đan hậu kỳ lão tổ, cũng không trở thành không có đào mạng hy vọng. Trên thực tế, căn cứ lão nô biết, chân chính ở đại động thiên hoạt động đều là kim đan hậu kỳ lão tổ trở xuống tu sĩ. Kim đan hậu kỳ lão tổ mỗi người đều là lánh đời không ra. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu tiên anh đại đạo. Một khi bước vào tiên anh đại đạo, không chỉ có tuổi thọ tăng nhiều, hơn nữa thiên địa to lớn cũng có thể tiêu dao. Vì lẽ đó nếu không là gặp phải việc quan hệ môn phái hưng vong đại sự, hoặc là sự tình nhốt bọn họ thành tựu tiên anh đại đạo sự tình, coi như môn hạ kim đan lão tổ bị người giết, bọn họ cũng không sẽ hỏi đến. Tùy ý người phía dưới đi tranh đấu, đi giải quyết, Mạc Huyền mèo già hóa cáo, tự nhiên biết Cát Đông Húc lo lắng cái gì, suy nghĩ một chút bổ sung nói, Cát Đông Húc nghe nói kim đan hậu kỳ lão tổ trên căn bản không xuất hiện. Trong lòng lại đại đại thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn thực lực hôm nay cùng rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần không gặp được kim đan hậu kỳ lão tổ. Coi như đại động thiên truyền thừa lâu đời, đạo thuật lợi hại, Cát Đông Húc tự cao tự vệ vẫn là không có vấn đề. Sau đó, Mạc Huyền lại giới thiệu một ít đại động thiên tình huống. Chỉ là đừng xem Mạc Huyền ở này thiên trụ sơn phúc địa hải vực là đứng đầu hải yêu. Nhưng đặt ở đại động thiên hắn vị này không có căn cơ ngoại lai hộ nhưng không coi là bao nhiêu lợi. Hải. Có thể bắt bí hắn kim đan lão tổ đạt được nhiều đi. Thậm chí một ít đạo thuật lợi hại kim đan sơ kỳ lão tổ đều có thể một đạo phi kiếm lấy tính mạng hắn. Vì lẽ đó Mạc Huyền đi tới đại động thiên ba chuyến. Đều là đổi mua sắm vật mình muốn. Liền vội vã rời đi. Chưa từng ở lâu. Hoạt động phạm vi cũng chỉ là đại động thiên ngoại vi khu vực. Chân chính vùng đất trung tâm cũng không có đã tiến vào. Thật sự là lớn động thiên so với thiên trụ sơn phúc địa lớn hơn rất nhiều lần. Thật muốn thâm nhập vùng đất trung tâm, cần vượt càng rất nhiều nơi. Mạc Huyền đến đại động thiên là tới đổi mua linh đan. Có thể nói, tân quấn lớn tiền, lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn nhất giới ngoại lai hải yêu lại nào dám ngang qua đại động thiên. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng bị người giết người cướp của. Vì lẽ đó Mạc Huyền đối với đại động thiên rất nhiều tình huống biết cũng là cực kỳ có hạn. Giới thiệu cũng bất quá chỉ là hắn biết một ít ngoại vi tình huống cùng nghe hơi nổi chó tin tức. Cát Đông Húc cũng biết thiên trụ sơn phúc địa tương đối với đại động thiên liền cùng nước hoa bên. Kia ở nông thôn thành trấn tương đối với thành phố lớn giống như. Mạc Huyền vị này yêu đan trung kỳ lão tổ tương đối với đại động thiên bên kia thế lực lớn đại môn. Phái mà nói, đơn giản cũng là một ở nông thôn kẻ giàu sồi. Biết có hạn cũng là bình thường. Thậm chí liền ngay cả cái kia thường thường qua lại đại động thiên thương huy chân nhân e sợ cũng. Không kém là bao nhiêu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp Mạc Huyền biết có hạn. Cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đại thể hỏi thăm một phen, trong lòng có cái bước đầu hiểu rõ cũng không có tiến thêm một bước nữa hỏi dò. Hắn biết nếu muốn thực sự hiểu rõ đại động thiên, còn phải hắn đích thân đi vào. Sau ba ngày, Cát Đông Húc leo lên Ma Thiên Phong, Tư Không Thiểm ở Phong Vân Điện long trọng tiếp đãi Cát Đông Húc cùng đồng hành Đông Vũ Dung. Hộ tống Tư Không Thiểm cùng chiêu đãi còn có đại sư huynh của hắn Thương Huy chân nhân. Thương Huy chân nhân khung xương rất lớn, cho người rất hùng vĩ cảm giác. Nhưng Cát Đông Húc nhưng phát hiện trên người của hắn chân nguyên sóng pháp lực mơ hồ có chút hỗn. Loạn, con người nơi sâu xa mơ hồ lộ ra một vệt xa sút ý chí. Nghe ta trưởng môn sư đệ nói. Cát chân nhân này chuyến đến đây là muốn nghe ngóng quát Thương Sơn đại động thiên việc. Thương, Huy chân nhân ngược lại thẳng thắn người. Phân chủ khách ngồi xuống. hơi hơi một phen khách sáo hàn huyên phía sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Không sai, ta chuẩn bị gần đây đi Đại Động Thiên một chuyến, chỉ là cũng không biết con đường. Ta nghe nói Thương Huy chân nhân nhiều lần qua lại Đại Động Thiên. Đối với này con đường thật là quen thuộc, vì lẽ đó mạo muội đến đây thỉnh giáo. Cát Đông Húc chắp tay nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.